Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, Thái Nữ Công Chúa. Nghe nói Thái Nữ Công Chúa phong thiện thời điểm, cái kia dung mạo xinh đẹp, giống như thiên tiên, kinh ngạc toàn bộ Thánh Long Thành người. Nghe nói gặp qua Thái Nữ Công Chúa người vô luận nam nữ lão ấu đều lâm vào si mê chung. Nghe nói tham gia phong thiện nam nhân sau khi về nhà đều bỏ vợ. Nghe nói cái kia vì Thái Nữ Công Chúa phong thiện đức cao vọng trọng cao tăng. Toàn bộ đều hoàn tục. Nghe đến mấy cái này người nói khoa trương như vậy, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười rộ lên. Thiên hạ thật sự có như vậy tuyệt sắc. Cái kia thật đúng là khuynh quốc khuynh thành. Các ngươi còn khác không tin. Biết Tân Nguyệt Đế Quốc sao? Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế, trong lúc vô tình nhìn thấy Thái Nữ Công Chúa bức họa, kinh sợ thiên nhân, hướng Thánh Long Đế Quốc cầu hôn, thế nhưng là bị cự tuyệt. Về sau Tân Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế tình nguyện dùng một nửa lãnh thổ thúc đẩy cái này việc hôn nhân, như trước bị Thánh Long Đế Quốc cự tuyệt. Cái này ta biết, Tân Nguyệt Đế Quốc hiện tại nghe nói đã đóng quân 100 vạn. Nếu như Thánh Long Đế Quốc không đáp ứng thông gia, cái này 100 vạn đại quân sẽ binh phát ra Thánh Long Đế Quốc. Có thể Thái Nữ Công Chúa thế nhưng là đế quốc tương lai chủ nhân, Thánh Long Đế Quốc là không thể nào đáp ứng. Cái này đại chiến không thể tránh né. Tại chiến lang rong binh đoàn rất nhiều đều là người bán hàng rong, vào Nam ra Bắc biết tin tức cũng nhiều. Bọn họ thiên nam địa bắc đàm luận, lại càng là dẫn tới Diệp Tâm Trần hiếu kỳ. Cái này Thái Nữ Công Chúa cách chúng ta quá xa. Cách chúng ta gần nhất một sự kiện vẫn là phát sinh ở chúng ta Ngô Việt Quốc. Các ngươi biết không? Ngươi đều không nói gì thêm sự tình, chúng ta làm sao biết? Rất nhiều người không vừa lòng nói. Ha ha, Tân Diệp Thành Diệp Tâm Trần các ngươi nghe nói qua sao? Người bán hàng rong thập phần thần bí đối bên cạnh nam tử nói. Diệp Tâm Trần đang tại cân nhắc có muốn hay không cầm trước mắt màn thầu cho ăn. Người bán hàng rong những lời này kém chút dọa hắn nhảy dựng. Như thế nào đột nhiên thảo luận đến trên người mình? Một cái tiểu thành công tử, ai nghe nói qua? Có người khinh thường, tiểu thành công tử, thế nhưng là các ngươi ai biết? Chính là cái này tiểu thành công tử làm ra kinh thiên động địa đại sự. Chính là cái này tiểu thành công tử lại lần nữa diệp thành mấy vạn đại quân trong vòng vây giết ra tới. Khoác lác đi, theo mấy vạn đại quân giết ra tới, đây là cái gì dạng cường giả có thể làm được? Vị này Diệp công tử mười mấy tuổi thời điểm liền là nhị trọng thiên cường giả, 13 tuổi thời điểm thậm chí có thể cùng tam trọng thiên cường giả đánh một trận. Nghe nói cái kia tam trọng thiên cường giả cũng bị vị này Diệp công tử đánh bị thương. Hí, đại sảnh tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Mười mấy tuổi liền là nhị trọng thiên cường giả, 13 tuổi liền có thể cùng tam trọng thiên cường giả đánh một trận. Này làm sao nghe cũng giống như thần thoại một dạng. Muốn biết rõ bao nhiêu người kẹt tại võ giả phạm trù, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm một bước. Cái gọi là mở ra thiên văn đối với bọn họ mà nói đều là hy vọng xa vời. Có thể tại 30 tuổi mở ra thiên văn, vậy người này tương lai tuyệt đối có thể độc bá nhất phương tồn tại. Ít nhất cũng có thể trở thành tam trọng thiên cường giả. Tại toàn bộ Ngô Việt Quốc, cường đại nhất cũng chỉ là tam trọng thiên. Nếu như 20 tuổi liền có thể mở ra thiên văn, như vậy thiên tài cũng chỉ có những cái kia đại đế quốc mới có thể có được. Người này tương lai thành tựu tuyệt đối không thể lường được. Đến mức có thể nói tại mười mấy tuổi liền mở ra thiên văn, loại thiên tài này, bọn họ nghe cũng không có nghe nói qua. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Toàn bộ đại sảnh đều loạn lên. Rốt cuộc Thái Nữ Công Chúa cách bọn họ quá xa xôi. Có thể Tân Diệp Thành ngay tại Ngô Việt Quốc, Cách bọn họ chính là gần như thế. Chỉ có Diệp Tâm Trần một người ngồi ở chỗ cũ, cầm lấy màn thầu, có loại không biết làm sao cảm giác. Hắn lần đầu tiên phát hiện mình cư nhiên như vậy nghiêu. Không thể nào đâu, nếu quả thật có như vậy thiên tài, không cần nói chính là Ngô Việt Quốc, tuyệt đối có thể dương danh toàn bộ đại lục. Thế nhưng là chúng ta cũng không có nghe nói qua, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này ta cũng là nghe Tân Diệp Thành bên kia bằng hữu nói. Nghe nói Diệp công tử cùng Tam Trọng Thiên Cường giả đánh một trận thời điểm, người khác mới biết hắn đã mở ra hai đạo thiên văn. Thế nhưng là Tam Trọng Thiên Cường giả rốt cuộc cường đại, coi như tổn thương tại Diệp công tử trên tay, như trước kinh mạch đứt đoạn, thiên văn nấu lại, thành một tên phế nhân. Trước đây ai cũng không rõ ràng lắm Diệp công tử thực lực, tất cả mọi người trầm mặc, liền ngay cả cái kia vẻ mặt kiêu ngạo Lưu Khôn cũng là vẻ mặt suỵt suỵt. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, thành một tên phế nhân Diệp công tử cũng liền không có ai đi chú ý. Tuy rằng hắn đã từng sáng lạn quá, thế nhưng là thiên văn nấu lại, kinh mạch đứt đoạn, thương thế này căn bản không cách nào trị liệu. Quốc gia cũng liền buông tha cho đối Diệp công tử tài bồi. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Diệp công tử cư nhiên có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Hắn cư nhiên lại đem tu vi một lần nữa tu lên tới. Thậm chí một người một kiếm một mình xông mấy vạn Tân Diệp Thành đại quân. Một đường tung hoành, như vào chỗ không người, giết mấy vạn đại quân quân lính tan rã. Theo người này nói, tất cả mọi người nghe kích tình sục sôi, cũng chỉ có Diệp Tâm Trần hổ thẹn cúi đầu xuống, cùng mấy vạn đại quân đánh một trận, căn bản cũng không phải chính mình, đó là yêu nguyệt, lúc ấy chính mình đã sớm ngất đi. Cái gì một người một kiếm một mình xông mấy vạn đại quân? Hẳn là mình bị mấy ngàn hào binh sĩ truy đuổi lên trời xuống đất đều không có lối đi. Cuối cùng thậm chí đem mình bước trực tiếp mở ra thần ma âm dương nhãn thiên kiếp. Kém chút cùng bọn người kia đồng quy vu tận, như thế nào truyền đi đều biến vị. Diệp công tử vì sao cùng mấy vạn Tân Diệp Thành đại quân đánh nhau? Đột nhiên hữu nhân chất vấn nói, ếch, cái này ta nghe nói qua, nghe nói cái này Diệp công tử chính là Diệp gia quản gia hài tử. Diệp lão gia một mực tài bồi hắn, lại không nghĩ tới hắn không suy nghĩ hồi báo, lấy nô lấn chủ, đùa giỡn Tân Diệp Thánh nữ, dẫn tới Diệp lão gia giận dữ. Cát, nguyên lai là một cái dâm dê phong lưu, ta còn tưởng rằng là cái gì anh hùng nhân vật. Tất cả mọi người đối Diệp Tâm Trần khinh thường, người này thế nào thiên tài, đáng tiếc lại là một cái liếc mắt lang. Thật trưởng thành lên, không thể nói trước là cái gì bệnh dịch tả yêu ma. Bắt đầu những cái kia tán dương, cầm Diệp Tâm Trần nói có chút ngượng ngùng, nhưng này họa phong chuyển quá nhanh, kém chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Phản ứng kịp Diệp Tâm Trần, phẫn nộ hai tay đều véo ra gân xanh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Hành Vân chẳng những cưu chiếm thước sao, thậm chí đổi trắng thay đen, tên đáng chết cẩu nô tài. Tuy rằng Diệp Tâm Trần rất muốn cầm Diệp Hành Vân chảm dưới kiếm, thế nhưng là lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản cũng không có khả năng. Diệp Hành Vân, người nhất định cần hào hào còn sống chờ ta trở lại. Diệp Tâm Trần thật sâu nhìn một cái Tân Diệp Thành phương hướng, chỗ đó đã từng là nhà hắn, như thế nào là kiếm? Mọi người ở đây thiên nam địa bắc hồ khản thời điểm, Lưu Khôn đột nhiên sâu kín nói một câu, kiếm liền là kiếm, cái gì như thế nào là kiếm? Có người hô, nếu như nói như vậy, ai dám cùng ngươi ta so kiếm? Chỉ cần ai kiếm so với ta kiếm lợi hại, ta liền cho hắn 10 vạn kim tệ. Soạt, toàn bộ tình cảnh nhất thời không khống chế được. 10 vạn kim tệ, cái khái niệm gì? Rất nhiều đại gia tộc cũng bất quá liền nhiều tiền như vậy đi. Diệp Tâm Trần lại càng là kém chút không có chảy ra nước miếng. Cái này nha thật thổ hào a. Chuyện này là thật, có người vừa vặn mang theo hảo kiếm. Kinh hỉ hỏi, Lưu Khôn vỗ vỗ tay, mười mấy mỹ nữ nối đuôi nhau mà ra, bị hộ ở bên trong một mỹ nữ tay bưng lấy một thanh kiếm. Cái này chính là cô tịch kiếm, chỉ cần ai kiếm so với ta tốt, 10 vạn kim tệ chính là hắn. Lưu Khôn cười to, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.